xin lão tổ tông hãy cố gắng làm người. Chương 33, hội trường sinh, 10, nhớ kỹ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át, quay bua, chi bay miên me đờ cha cha. Chương 33, hội trường sinh, 10, nhớ kỹ rồi. Căn cứ số 08 hủy hoại thanh danh của tôi. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao, nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn linh. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Mẫn xưởng đánh úp bất ngờ khiến học sinh trong lớp 7 KS Iota ép sợ không thôi. Đám học sinh bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Mặc Khuynh bị cho là nguyên nhân thì lại chẳng hiểu ra làm sao. Lại cứ nhầm đúng lúc này. Tống Nhất Nguyên từ cửa sau thò đầu vào. Anh ta gõ gõ cửa. Hấp dẫn sự chú ý về phía mình. Báo tin tốt nè. Tống Nhất Nguyên bắt đầu với câu nói này xong. Mặt mũi tươi rói làm sao cũng không che giấu được. Tân hạng nhất chuyển lớp. Cảm ơn cống hiến cho điểm trung bình của lớp ta từ vị bạn học này. Cả lớp vỗ tay hoan nghênh nào. Bốp bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay không cảm xúc vang lên. Mỗi bạn học trong lớp 7 đều mặt xám mày xịt. Trưng ra cái biểu cảm mù tịt và thán phục. Tôi thế mà đang được chứng kiến một mối tình đẹp như trong tiểu thuyết. Không phải trường cấm yêu sớm ạ, đúng đó. Lần trước thầy còn tìm em tâm sự chuyện tương lai. Em kháng nghị, Mẫn xưởng rõ ràng là chuyển vào đây vì Mặc Khuynh. Thầy coi chúng em là đứa ngốc à? Bởi vì Tống Nhất Nguyên ngày thường không có khoảng cách quá xa giữa thầy giáo và học sinh nên học sinh trong lớp đều được nuông chiều thành hư. Trước sự bất công rành rành này, nhất tề đồng loạt lên tiếng kháng nghị. Tống Nhất Nguyên lại gõ gõ cánh cửa, bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồn ào cái gì? Mặc Khuynh và Mẫn xưởng là đoàn kết tương ái. Tình hữu nghị cách mạng giúp đỡ lẫn nhau. Tình cảm rất thuần khiết. Thầy nói xạo. Ngày ngày đúng giờ tặng sữa chua uống mà nói là tình cảm thuần khiết. Hai người họ là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết. Tình cảm giữa em với chiến hữu của em chẳng lẽ không thuần khiết? Tống Nhất Nguyên sắp hồn bay lên mây vì su y gờ sứa y gờ. Cười sáng láng không thấy cả mặt trời. Tính toán khoan dung để cho đám học trò của mình phát tiết xong thì đứng ra dỗ dành thêm mấy câu là được. Kết quả chợt nghe thấy tiếng sách đập lên mặt bàn. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung về vị trí của Mẫn xưởng. Mẫn xưởng đặt sách lên mặt bàn. Nhấc mắt quét một vòng lớp học. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người kiêu ngạo nói. Có bản lĩnh thì cũng thi được hạng nhất đi rồi ý kiến. Đám học sinh lập tức câm nín. Tuy là họ vẫn rất không phục. Nhưng 10 hạng đầu là dành cho thần tiên. Tranh nhau sứt đầu mẻ chán. Lớp họ có một hai người chen được chân vào đã khó rồi. Đừng nói là ngồi ở hạng nhất. Nhưng mà quan hệ không thể nói rõ này của Mặc Khuynh và Mẫn xưởng. Sợ là đã chắc chắn rồi. Mặc Khuynh lành lạnh đưa mắt khoét một cái lỗ trên người Tống Nhất Nguyên. Tôi nhớ kỹ rồi. Tống Nhất Nguyên sợ hãi. Sao cơ? Căn cứ số 08 hủy hoại thanh danh của tôi. Mặc Khuynh đè giọng nói ra câu này. Sau đó dưới cái trợn mắt há mồm của Tống Nhất Nguyên xách ba lô ngồi xuống chỗ mình. Tống Nhất Nguyên. Liên quan gì đến anh ta chứ? Liên quan gì đến căn cứ số 08 chứ? Đó không phải là chính mồm Mẫn xưởng nói ra à? Tống Nhất Nguyên ngồi không bỗng nhiên bị đội cái nồi oan. Nghĩ đến mình sẽ lại bị Hoắc Tư phê bình. Chưa biết chừng còn phải viết bản kiểm điểm 1000 chữ. Tâm trạng nhất thời rơi vào cái hố u ám. Anh ta ai oán nhìn Mẫn xưởng. Mẫn xưởng chỉ làm như không thấy. Mẫn xưởng vì tăng điểm trung bình cho lớp 7 của Mặc Khuynh mà chuyển lớp. Gây ra ồn ào huyên náo từ sáng sớm cả trường đều biết. Đám học sinh trong trường khâm phục dũng khí của Mẫn xưởng. Hâm mộ vận khí của Mặc Khuynh. Thế là, lời chỉ trích Mặc Khuynh ít dần. Mà cái tên Mẫn xưởng xuất hiện với tần suất cao hơn trong những cuộc tán gẫu của mọi người. Ấn tượng của Mẫn xưởng trong mắt mọi người trước giờ vẫn là đẹp trai, thành tích tốt và nhà nghèo. Bình thường cậu ta rất trầm tính. Bạn bè cũng không nhiều. Ngoại trừ những học sinh nữ thầm mến cậu ta thì cảm giác tồn tại trong mắt người khác không quá lớn. Ai mà dám nghĩ tới. Từ sau khi Mạc Khuynh đến đây, Mẫn Xưởng đùng cái thay đổi 180 độ. Không chỉ mỗi ngày mang sữa chua uống cho Mạc Khuynh, vì Mạc Khuynh mà đối đầu với Mạc Tùy An. Bây giờ còn vì Mạc Khuynh chuyển lớp. Đúng là tình yêu thần tiên trong truyền thuyết mà. Nhưng mà, tại một góc nào đó của lớp 7 lại không hề có bầu không khí ngọt ngào hường phấn như trong suy nghĩ của mọi người. Vào học, Mạc Khuynh chẳng để tâm đến những ánh mắt xung quanh, mở cuốn sách ngoại khóa. Một tay đỡ cằm, dáng vẻ nhàn hạ hỏi Mẫn Xưởng. Lớp 3 chịu thả cậu. Nửa tháng trước tôi đã viết đơn gửi lên hiệu trưởng. Xin vào lớp của thầy Tống. Điều kiện là đứng hạng nhất trong kỳ thi. Mẫn Xưởng đang cúi đầu soát đề nghe được câu hỏi. Đặt bút xuống. Mạc Khuynh nghiêng đầu nhìn cậu ta. Rất ngạc nhiên hỏi. Vì Tống Nhất Nguyên. Nghiêm túc nghĩ một chút. Mẫn Xưởng thành thật trả lời. Chủ yếu là cảm thấy cô cũng không thể thi ra cái thành tích tốt gì. Có lẽ sẽ kéo cả lớp 7 nghiêng ngả. Mạc Khuynh không còn gì để nói. 10 giây sau, từ phía bàn học của Mẫn Xưởng vang lên âm thanh kinh động đến cả lớp. Mọi người tò mò quay lại nhìn. Chỉ thấy Mẫn Xưởng ngoan ngoãn nhặt từng cuốn sách rơi dưới đất lên. Sau đó kéo cái bàn của mình nhích sang bên cạnh. Tự tạo một khoảng cách nhất định với Mạc Khuynh. Dáng vẻ bị thiệt thòi nhưng vẫn không dám hé răng phản kháng nửa lời. Học sinh trong lớp 7. Cái quái gì thế này? Mẫn Xưởng một lòng si mê như thế mà cũng không được Mạc Khuynh đối xử nhẹ nhàng sao? Mạc Khuynh rốt cuộc là loại ma quỷ mê hoặc lòng người gì? Tan học, Mạc Khuynh muốn đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Mẫn Xính Hoài. Căn cứ vào tình trạng hiện tại thay đổi phương thuốc, tiện thể nghe ngóng tình báo của Mẫn Xưởng. Thế là cô và Mẫn Xưởng cùng nhau ra khỏi trường. Đến y quán, hình ảnh hai người sóng vai khiến người người phải hâm mộ ao ước. Hồi Xuân Các, Mạc cô đến rồi. Mạc Khuynh vừa bước vào cửa lớn y quán, suýt thì lại bỏ đi vì sự nhiệt tình chào đón quá mức của Mẫn Xính Hoài. Cô nhìn khuôn mặt già nua của Mẫn Xính Hoài, hơi nhíu mày, trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó nói, sau này ở những nơi có người ngoài thì gọi tôi là Mạc Khuynh đi. Mẫn Xính Hoài nghĩ cũng đúng. Rất nhanh đáp, được ạ, quy trình tái khám rất đơn giản. Mạc Khuynh bắt mạch cho Mẫn Xính Hoài. Viết một phương thuốc mới. Lại dùng bộ châm cứu cháo về được châm mấy cái. Vậy là xong rồi. Mẫn Xưởng đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình không khỏi thầm oán. Người không biết chắc chắn sẽ nghĩ cô là lang băm. Nhưng mà, Mẫn Xính Hoài vừa được cắm vài châm lập tức nhìn ra hiệu quả. Dùng hành động chứng minh Mạc Khuynh đúng là rất châu bò. Cô chưa ăn cơm đúng không? Con đã chuẩn bị vài món. Mẫn Xính Hoài vẫn theo cấp bậc lễ nghĩa cũ nói chuyện với Mạc Khuynh. Khom lưng đi theo sau cô. Mẫn Xưởng lần này trực tiếp ngắt lời ông ấy. Con đã cấm ông không được nấu cơm rồi còn gì. Cơ thể vừa khỏe lên được chút đã muốn làm việc vớ vẩn. Nấu cơm cho cô sao có thể là việc vớ vẩn. Mẫn Xính Hoài lý lẽ đầy mình, lại không hài lòng nhìn Mẫn Xưởng. Không thích ăn thì đừng có ăn. Dù sao cũng không phải nấu cho con. Mẫn Xưởng, nghẹn chết cậu ta rồi. Được rồi, Mạc Khuynh bởi vì y quán không có khách nên vẫn bị gọi cô lên tiếng. Cô từ trên ghế đứng dậy, khẽ xoay cổ tay nói. Nấu cũng nấu rồi, đi ăn cơm trước, bình thường đến hồi Xuân Các. Mẫn Xưởng có mời cơm thì cũng đều là mua từ bên ngoài về. Đương nhiên là mua ở những quán ngon. Mùi vị không tệ. Hiện tại Mẫn Xính Hoài đích thân vào bếp. Tuy đều là những món đơn giản trong gia đình, nhưng ăn vào lại có một thứ hương vị khác. Mẫn Xính Hoài không giống như lần đầu tiên gặp bị tử khí vây kín. Thần thanh khí sảng, Mạc Khuynh mới phát hiện Mẫn Xính Hoài là tâm hồn trẻ thơ nằm trong cái xác người lớn. Nói hai câu là sẽ đấu võ miệng với Mẫn Xưởng, mà Mẫn Xưởng thì càng giống trưởng bối hơn. Quản này quản nọ Mẫn Xính Hoài, nhưng dĩ nhiên là ông không nghe, luôn biết dựa vào thân phận của mình. Dăm ba câu chọc cho Mẫn Xưởng tức chết. Mạc Khuynh ngồi một bên vui vẻ xem kịch hay. Tôi phải về rồi, ăn cơm xong. Mạc Khuynh nói với Mẫn Xính Hoài. Con tiễn cô. Mẫn Xính Hoài cũng vội đứng lên. Không cần, Mạc Khuynh nói. Tầng trên tầng dưới đi lại không tiện. Ông nghỉ ngơi đi, Mẫn Xưởng chủ động nói. Để con, vậy thì được. Mạc Khuynh cũng đã mở miệng. Mẫn Xính Hoài ngược lại rất nghe lời. Trước mặt Mẫn Xưởng, ông ấy có thể cậy thân phận làm trò trẻ con. Nhưng ở trước mặt Mạc Khuynh thì hoàn toàn là một vãn bối thành thật. Mạc Khuynh nói gì cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà, ông ấy cũng không ngờ được Mạc Khuynh và Mẫn Xưởng vậy mà lại đang bắt tay lừa gạt ông ấy. Mạc Khuynh đi xuống tầng. Không đi ngay mà cùng Mẫn Xưởng đi vào phòng hội trần. Mạc Khuynh ngồi xuống ghế sofa. Thuận tay rót cho mình một chén trà. Cầm lên nhấp một ngụm. Không nhanh không chậm lên tiếng. Nói đi, kết quả cậu điều tra được về hội trường sinh và phấn tụ nguyên. 88, thầy Tống đáng thương ghê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ai bảo lúc đầu Khuynh muốn làm học bá thầy lại không chịu tin bắt Khuynh đội sổ làm chi. Làm bát nhớ đến hồi ôn thi đại học vì vài lý do mà bát chảnh mảng học hành. Về sau quyết tâm dẹp chuyện gia đình sang một bên để học rồi kiểm tra được 10. Cái bị cô giáo dạy hóa bảo là lần sau đừng có chép bài nữa. Vốn đang buồn chán sẵn thế là dân chuyên tự nhiên 12 năm đùng cái chuyển sang khối D, tiết của cổ lôi đề anh ra làm chọc cho cổ tức chơi ha ha vui lắm. Dĩ nhiên hồi đó không có ai ngăn nhưng ai cũng nghĩ tôi bị điên. Nhưng thật ra hồi đó bát không hoàn toàn là vì cô giáo dạy hóa kia mà dù chuyển khối thì bát đã khá nắm chắc và cho đến hiện tại chưa từng phải hối. Hận, trước đó cũng đã hơi chán vì theo mãi một con đường bằng phẳng nên có suy nghĩ thay đổi rồi. Và chọc tức một người bát không thích thì khá là vui cây. Cách chương.